Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. Chàng tử khó tìm. Đạo này kình khí thoát ly Tần Thiên ngón tay về sau, hóa thành một đạo khoảng 3 mét nửa cung, hướng phía huyết mân côi vào đầu chém tới. Thấy thế, huyết mân tôi con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà một lời không hợp liền xuất thủ. Mà lại, vừa ra tay uy thế kinh người như thế. Giờ khắc này, nàng đã có thể khẳng định. Vừa rồi mình phó đoàn trưởng bị trọng thương, xuất thủ người, nhất định không phải cái kia xinh đẹp phương đông nữ nhân, mà là người thiếu niên trước mắt này. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái này nhìn liền giống như người bình thường phương đông thiếu niên, thực lực kinh người như thế. Nhưng, nàng tung hoành hắc ám thế giới nhiều năm như vậy, lấy nữ nhân chi thân trưởng khống một cái siêu cấp lính đánh thuê đoàn, bản thân thực lực là không thể khinh thường. Mặc dù Tần Thiên xuất thủ để nàng chấn kinh một chút, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ha! Huyết mân côi đột nhiên phát ra một đạo quát chói tai. Nàng tay phải hướng phía sau một chảo, âm vang một tiếng, cái kia thanh trường đao bị nàng rút ra. Chợt, tay nàng nắm trường đao, bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Bạch, một đạo đao mang phá không mà đi, đồng dạng ba trường lớn nhỏ, khí thế đồng dạng giật gân, cùng Tần Thiên kia một đạo kình khí âm vang va nhau. Bành, cả hai va nhau, nhất thời kình khí bắn ra bốn phía. Sinh ra sóng xung kích cầm kia một chỗ băng tuyết đều đẩy đến vẩy ra, xuất hiện một nửa gạo lớn nhỏ hố. Kia bắn ra bốn phía kình khí quán xuyên hai cái xui xẻo mạn đà la thủ vệ, bọn hắn trợn tròn trong mắt, ngã xuống đất bỏ mình. Tần Thiên vẫn như cũ duy trì bấm tay nhô ra tư thế. Hắn một cái tay khác yêu nguyên gánh vác lấy sau lưng, thân hình không nhúc nhích, thậm chí liền góc áo đều chưa phất động một chút. Mà cái kia huyết mân côi thì là thân hình liên tục lui về sau ba bước mới đứng vững thân hình, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nàng ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên như lâm đại địch. Nàng giờ phút này trong lòng chấn động so vừa rồi cái kia phó đoàn trưởng còn mãnh liệt hơn, bởi vì vừa rồi đối phương tiện tay trong nháy mắt ra một đạo kình khí, vậy mà có được uy lực kinh khủng như thế. Vừa rồi nàng bổ ra một đao kia, ẩn chứa nàng tám thành lực lượng, còn kém chút ngăn cản không nổi, mà đối phương một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, để trong nội tâm nàng phát lạnh. Đây là dạng gì thực lực? Phải biết, nàng thế nhưng là nguyên cương cảnh đỉnh phong cường giả. Đương kim trên thế giới, ngoại trừ chân chính truyền thuyết cường giả, còn có ai là đối thủ của nàng? Mà thiếu niên này, lại một kích đưa nàng bước lui. Loại thực lực này đơn giản giật gân. Đương nhiên, nàng cũng không có đi nghĩ thiếu niên này chính là một cái truyền thuyết cấp bậc cường giả. Dù sao, loại kia cấp bậc cường giả, ngày bình thường khó gặp, nàng càng sẽ không tin tưởng đường đường truyền thuyết cấp bậc cường giả sẽ tự hạ thân phận đến cùng mình đánh nhau. Nàng vẹn vẹn cho rằng Tần Thiên chỉ là một cái cùng với nàng xê xích không nhiều cường giả mà thôi, hoặc là nói thực lực mạnh hơn nàng một chút. Mặc dù Tần Thiên bày ra thực lực đối nàng tạo thành cực lớn chấn động, nhưng là, nàng mặt ngoài phía trên cũng chưa cầm loại này chấn kinh chi sắc biểu hiện ra ngoài, mà là lộ ra phi thường âm trầm. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh kia hai cái thân hình cao lớn đông âu nam nhân, trong lòng có chút bình tĩnh một chút. Là ta xem thường các ngươi thiên kiếm, nguyên lai còn có bực này cường giả, xem ra các ngươi đến có chuẩn bị, bất quá. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn chỉ bằng các ngươi những người này, hôm nay có thể làm gì? Huyết mân côi lạnh lùng nói. Chẳng ra sao cả, giết các ngươi, lấy thêm về doanh địa mà thôi. Tần Thiên mỉm cười, chậm rãi vừa sải bước ra, trên người hắn khí tức vẫn như cũ nội liếm, nhìn tựa như là người bình thường đi về phía trước một bước. Nhưng người nào cũng sẽ không đem hắn xem như là một người bình thường. Ngươi gặp qua một người bình thường tiện tay một kích liền đem một cái nguyên cương cảnh đại tông sư đỉnh phong cường giả bước lui. Thật sao? Kia, liền muốn nhìn xem các ngươi có hay không tư cách này. Huyết Mân Tôi cười giận dữ lên tiếng, trong cơ thể nàng chân khí điên cuồng vận chuyển, trong tay kia một thanh trường đao tại chân nguyên quán chú phía dưới vù vù run rẩy, cả người như là một cái tuyệt thế đại đao tản mát ra sắc bén hết sức khí tức. Nhìn thấy cấp tốc trở nên kiếm bạc nổ trương song phương, sơn phong chung quanh đông đảo người vây xem, hai mắt cũng là trở nên có chút lửa nóng. Nguyên cương cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả quyết đấu, cho dù ở cái địa phương này cũng là cực kỳ hiếm thấy, một khi chiến đấu bộc phát tuyệt đối tương đương đặc sắc. Ha ha, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Phách lối như vậy, lại dám cùng Mạn Đà La Huyết Mân Côi đối nghịch. Thiên kiếm người đi, xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là tìm đến chàng tử, lúc trước ngọn núi này là hoa cổ thiên kiếm nhân mã coi trọng. Là Mạn Đà La ngạnh sinh sinh đem bọn hắn đuổi đi, đoán chừng là bọn hắn nuốt không trôi một hơi này, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nhanh như vậy. Tìm lại mặt mũi. Cái này chàng tử không dễ tìm a. Huyết Mân Côi thực lực mọi người đều rõ ràng, trừ phi có truyền thuyết cấp bậc cường giả xuất thủ, nếu không ai cũng không chế phục được nàng, mà lại, các ngươi thấy được nàng đứng bên người hai người kia không? Đây không phải là người bình thường. Là lang nhân tộc cường giả, bọn hắn liên hợp lại lực lượng đủ để chống lại truyền thuyết cường giả, mà lại, nghe nói Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn cùng lang nhân tộc quan hệ không tệ, một khi đánh nhau kia hai cái lang nhân cường giả không chừng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên a cái này chàng tử thật khó tìm, đơn giản liền như thùng sắt. Bất quá, cái kia hoa cổ thiếu niên đến cùng là ai? Trẻ tuổi như vậy, vậy mà thực lực lợi hại như vậy. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, hoa cổ bên trong thiên kiếm đều là còn trẻ như vậy cường giả, bất quá, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời chống lại Huyết Mân Côi cùng kia hai cái lang nhân cường giả. Đối với chu vi những cái kia đột nhiên trở nên vô cùng sốt ruột ánh mắt, Tần Thiên không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không vui không buồn, lấy tâm tình của hắn cùng thực lực, đã rất ít đồ vật có thể làm cho hắn động dung. Hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra cái kia Huyết Mân Côi bên người hai tên gia hỏa không giống bình thường chỗ. Nhưng thì tính sao? Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, cho dù là lang nhân tộc lang vương tới, hắn cũng không sợ chút nào. Chỉ là hai cái lang nhân tộc sâu kiến mà thôi, nếu là bọn họ dám can đảm nhảy ra nhảy nhót, Tần Thiên không ngại đem bọn hắn một bàn tay cho chụp chết. Lúc này kia hai cái lang nhân tộc trong đó một tên trắng hán tiến lên một bước. Hắn chăm chú nhìn Tần Thiên trầm giọng nói ra. Ngài, hai ta người đến từ lang nhân nhất tộc, hôm nay ở đây cùng Huyết Mân Côi ngài thương thảo chuyện quan trọng, các ngươi có cái gì ăn oán, có thể hay không xem ở ta lang nhân tộc trên mặt mũi, tạm thời không đề cập tới, chờ chúng ta đi về sau, các ngươi lại tự hành giải quyết như thế nào. Hắn nói là phi thường sức sẹo tiếng Anh, Tần Thiên nghe không hiểu nhiều. Lập tức bên cạnh Mộ Khuyên Thành lập tức nhẹ giọng cầm lời nói này phiên dịch ra. Cùng Tần Thiên tiếng Anh trình độ cùng so sánh, Mộ Khuyên Thành tiếng Anh trình độ không thể nghi ngờ nghiền ép hắn. Nghe vậy, Tần Thiên sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc. Đáp lại cho cái này lang nhân vẫn như cũ chỉ có một chữ: cút. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 461. Một đao miêu sát. Nghe đến chữ đó, kia hai cái lang nhân sắc mặt lập tức hơi đổi. Chợt, trong mắt của bọn hắn có hàn ý phun trào. Khá lắm, đối mặt lang nhân tộc thế mà còn có bực này khí phách, không hổ là thiên kiếm người. Tần Thiên cái này lan chữ, làm cho không ít người trong lòng giật mình. Mặc dù các ngươi thiên kiếm cũng rất ngưu bức cường giả như mây. Thế nhưng là, nơi này cũng không phải các ngươi hoa cổ. Nơi này là Đông Âu, là Nga quốc địa bàn, là người ta lang nhân tộc địa bàn. Các ngươi nói thế nào cũng là kẻ ngoại lai, phách lối như vậy thật được không? Rất tốt, ngay cả chúng ta lang nhân tộc mặt mũi ngươi cũng không cho, như vậy, chúng ta quyết định cứ việc các ngươi là đến từ thiên kiếm, nhưng là, nơi này là Đông Âu, là chúng ta lang nhân tộc địa bàn, nơi này, không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Một cái lang nhân tộc cường giả sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói. cút ngay lập tức ra nơi này, chuyện này chúng ta có thể coi như chưa phát sinh, bằng không mà nói, coi như các ngươi Thiên Kiếm Yến Hình Tôn tới, chúng ta cũng phải để các ngươi minh bạch nơi này đến tột cùng là ai địa bàn. Một cái khác lang nhân tộc cường giả sắc mặt mang theo ngoan lệ chi sắc, xâm nhiên mở miệng. Mà nương theo lấy dứt lời của bọn họ hạ, có thể rõ ràng cảm nhận được, hai đạo mênh mông vô cùng khí tức từ trên người của bọn hắn bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Chợt, như là như phong bão quét sạch mà ra, làm cho chu vi cường giả sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Cái này hai cỗ khí tức, vậy mà chồng chất lên trực tiếp siêu việt nguyên cương cảnh đại tông sư, khó khăn lắm đạt đến hư đan cảnh sơ kỳ tình trạng. Huyết mân côi khí thế cũng tương tự đi theo bộc phát. Lập tức, ba vị cường giả đứng tại đỉnh núi kia một cỗ kinh khủng uy áp, như là Thái Sơn, hướng thẳng đến Tần Thiên một đoàn người ép tới. Đối mặt uy thế như vậy, lão ma đám người sắc mặt đại biến. Thân hình của bọn hắn trực tiếp lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy trong tim mình phảng phất đè xuống một tòa núi lớn. Ngay cả Mộ Khuyên Thành cũng không nhìn được gương mặt xinh đẹp biến đổi, lui về sau một bước, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem kia ba vị cường giả. Đám người bọn họ bên trong chỉ có Tần Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn yêu nguyên duy trì chắp hai tay sau lưng tư thế, cuối cùng chỉ gặp Tần Thiên chậm rãi phun ra một hơi, chợt tại kia trước mắt bao người, hắn lại lần nữa bước ra hai bước. Một đạo băng lãnh thanh âm như là sấm rền tại toàn trường tất cả mọi người bên tai vang vọng. Đã như vậy các ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, Tần Thiên tay phải lần nữa duỗi ra. Nhưng lần này, hắn cũng không phải là cong ngón búng ra, mà là tay phải nắm vào trong hư không một cái, theo một đạo kim quang nhàn nhạt chớp động trong tay của hắn, lập tức nhiều hơn một thanh màu vàng đại đao. Cây đao này nhìn vô cùng tinh xảo, phảng phất từ hoàng kim chế tạo, còn có một tầng kim quang nhàn nhạt quanh quẩn trong đó, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, mịt mờ, lại làm cho lòng người lạnh ngắt sắc bén cảm giác. Tất cả mọi người, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, bao quát Mộ Khuyên Thành ở bên trong, chỉ cần là nhìn thấy Tần Thiên trên tay cây đao này, giờ phút này đều cảm giác được tâm thần có chút nặng nề, phảng phất một cỗ uy áp đặt ở trong lòng đồng dạng. Cây đao này chính là Tần Thiên ở cái trước di tích trong thế giới đạt được cái kia thanh linh khí đại đao, Đại Long đao. Trên thực tế, tại cầm cây đao này thành công tế luyện thu phục về sau, Tần Thiên vẫn muốn thử xem cây đao này uy lực. Chỉ tiếc một mực không có tìm được một cái cơ hội thích hợp cùng đối thủ. Mà bây giờ, mặc dù đối diện cái kia huyết mân côi cùng kia hai cái lang nhân thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng dùng để thí nghiệm một chút cây đao này uy lực đã đầy đủ. Bạch! Tiếp lấy, Tần Thiên giơ lên Đại Long đao, tư không hướng phía cái kia huyết mân côi nhất đao chạm hạ. Ông! Rất tùy ý một động tác, nhìn tựa như là một đứa bé cầm một cây đao tùy ý huy vũ một chút. Nhưng theo động tác này vừa ra, không gian hung hăng chấn động một chút. Sau đó, một đạo tinh tế màu vàng dây dài từ cây đao này mũi đao chỗ bắn ra, cuối cùng hóa thành một đạo chừng 5 mét màu vàng đao mang, vẫn như cũ rất nhỏ, nhưng lại tràn ngập một cỗ có thể chạm diệt hết thảy cảm giác. Một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ trong chốc lát bao phủ huyết mân côi trên dưới quanh người. Nàng toàn thân trên dưới lông tơ đều tại thời khắc này bỗng nhiên dựng đứng lên, trực tiếp xù lông. Huyết mân côi có loại cảm giác mãnh liệt, đối phương một kích này, nếu là nàng không thể thành công đón lấy, nàng sẽ chết mất. Cho nên, không chút do dự, nàng lại một lần nữa giơ lên trong tay đại đao, cầm suốt đời lực lượng quán chú đến trong đó, đồng thời tại cực đoan thời gian cầm đao ý cho ngưng luyện ra đến. Cuối cùng, nàng hai tay nắm trường đao quát lên một tiếng lớn, hướng phía trước bước ra một bước, một đao đồng dạng bổ ra ngoài. Ông! Đồng dạng một đạo dưới cung đao cương xuất hiện, mang theo bén nhọn vô cùng tiếng xé gió, nghênh hướng kia một đạo màu vàng nửa cung dây nhỏ. Xuy xuy! Đao mang những nơi đi qua, trên mặt đất băng tuyết vẩy ra, thanh thế dọa người. Sau đó, làm cho người cả đời khó quên một màn xuất hiện. Chỉ gặp Huyết Mân Côi bổ đi ra kia một đạo đao mang, đang cùng kia một đạo màu vàng dây nhỏ tiếp xúc về sau, lập tức, như tờ giấy vỡ vụn mà ra, sau đó hóa thành điểm điểm quầng sáng tiêu tán. Tiếp lấy, kia một đạo dưới cung dây nhỏ thế đi không giảm, phá vỡ không khí đi tới Huyết Mân Côi trước người. Đầu tiên là trường đao trong tay của nàng, từ mũi đao chỗ, vỡ vụn thành từng mảnh mà ra. Huyết Mân Côi trợn tròn trong mắt. Nhưng ở giờ khắc này, nàng sự tình gì đều không làm được, nàng tránh không xong, cũng ngăn cản không nổi đạo này nửa cung dây nhỏ vận động quỹ tích. Lại nói tiếp, đạo này nửa cung dây nhỏ, từ mi tâm của nàng trung ương, ngực trung ương, giữa hai chân quán xuyên đi qua. Lại từ phía sau của nàng xuất hiện, liên tục quán xuyên ba cái mạn đà la thành viên cùng một khối đá về sau, lúc này mới tiêu tán không thấy. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Phảng phất qua nửa cái thế kỷ, lại phảng phất vèn vèn sát na. Phúc phúc phúc phúc. Huyết Mân Côi trên tay kia một cái vỡ vụn trường đao hóa thành vô số mảnh vỡ, lúc này mới rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang tới. Huyết Mân Côi giữ vững một đao bổ ra tư thế, nàng mở to hai mắt nhìn cũng đã không có hô hấp, nếu là cẩn thận quan sát. Sẽ phát hiện hô hấp của nàng cũng đã biến mất, đồng thời kia trong đôi mắt nhỏ dài mặt, thần thái ngay tại lặng yên tiêu tán. Phảng phất cả người trong phút chốc biến thành một cái hình người pho tượng. Ngay sau đó, một đạo nhỏ xíu dây đỏ tại Huyết Mân Côi trên mặt xuất hiện. Sợi tơ hồng này, từ cái trán vị trí, một mực xẹp qua mũi, miệng, cái cằm, ngực, lại đến giữa hai chân. Phúc phúc. Vô số đạo máu tươi bỗng nhiên từ đầu này dây nhỏ bên trong chảy ra ra. Huyết Mân Côi cả người bị chia làm hai nửa, thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn đất tuyết. Nàng trực tiếp bị Tần Thiên một đao kia cho chém thành hai nửa. Một đao miêu sát. T. Nhìn thấy cái này làm cho người cảm thấy rung động huyết tinh một màn, tất cả người vây xem trái tim phảng phất đều đình chỉ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đường đường mạn đà la lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Huyết Mân Côi, nguyên cương cảnh đại tông sư đỉnh phong cấp bậc cường giả, lại bị một đao chém thành hai nửa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Để các ngươi đi rồi sao? Lại nói tiếp. Mặt khác ba cái mạn đà la thành viên thân thể đồng dạng bị đánh thành hai nửa, thi thể rơi trên mặt đất. Kia mùi máu tươi nồng nặc, rốt cuộc làm cho đám người lấy lại tinh thần. Lần này, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt triệt để thay đổi. Đã không có người lại có chút nào chất vấn. Nói nhảm kia Huyết Mân Côi thực lực mọi người đều biết, nhưng mà bực này cấp bậc cường giả tại cách này hoa cổ thiếu niên trong tay. Vậy mà như thế tùy tiện liền bị đánh thành hai nửa. Đây là thực lực gì? Hẳn là thiếu niên này là truyền thuyết cường giả hay sao? Kia hai cái lang nhân tộc cường giả thấy cảnh này đồng dạng chấn kinh, sắc mặt của bọn hắn đại biến, bước chân bạch bạch bạch địa lui về sau mấy bước, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Dù sao, bọn hắn thực lực nếu là không liên thủ, luận đơn đả độc đấu, bọn hắn cũng không mạnh bằng Huyết Mân Côi lớn hơn bao nhiêu, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn không phải cái kia hoa cổ thiếu niên đối thủ. Nhưng bọn hắn cũng không có e ngại. Rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn liên lên tay lực lượng phi thường cường đại, đủ để chống lại truyền thuyết cường giả. Cho nên bọn hắn bây giờ nhìn hướng Tần Thiên ánh mắt vẻn vẻn kiêng kỵ mà thôi, xa xa còn chưa tới e ngại tình trạng. Lúc này, rốt cuộc có người nhận ra Tần Thiên. Lập tức có chút bén nhọn chấn kinh thanh âm vang lên. A, ta nhớ ra rồi, hắn là Tần Thiên Long, hắn chính là hoa cổ Tần Thiên Long. Dứt lời, toàn trường hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Tần Thiên Long. Hắn chính là Tần Thiên Long. Nguyên lai là hắn, chúng ta sớm nên nghĩ đến là hắn. Ngoại trừ hắn, hoa cổ bên trong thiên kiếm còn có ai trẻ tuổi như vậy liền có được thực lực kinh khủng như thế. Nghe nói lần trước di tích thế giới thời điểm một mình hắn giết chết tứ đại thế lực tất cả mọi người, lang nhân tộc đoàn diệt, lần này tốt, Mạn Đà La trêu chọc phải tên sát tinh này kia là mình muốn chết. Hai cái này lang nhân xong đời. Tất cả mọi người một mặt rung động mà nhìn xem kia một đạo gầy gò tuổi trẻ thân ảnh, chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Người có tên cây có bóng Tần Thiên Long cái tên này trong khoảng thời gian này đối với toàn thế giới võ giả có cực lớn lực uy hiếp. Đối phương ngay cả Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter đều có thể chặt đứt một cánh tay, ai cũng không sợ, mà lại thực lực kinh khủng như vậy, ai dám đi trêu chọc. Lần này, Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn xem như xong triệt để xong. Hiện tại Huyết Mân Côi bị giết, bị đánh thành hai nửa, phó đoàn trưởng trọng thương ngã gục, đã không có người cho rằng cái này danh chấn Đông Âu thế giới lính đánh thuê đoàn còn có thể tồn tại ở trên thế giới này. Trừ phi lang nhân tộc vận dụng lực lượng cường đại nhất đến ngăn cản Tần Thiên. Nhưng là khả năng sao? Kia hai cái lang nhân đang nghe Tần Thiên Long cái tên này về sau, sắc mặt đồng dạng đại biến. Bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, cuối cùng từ kiêng kỵ biến thành nồng đậm e ngại. Một cách ngay cả bọn hắn lang nhân tộc truyền thuyết cấp bậc trưởng lão cũng dám chém giết, hai người bọn họ nguyên cương cảnh cấp bậc lang nhân tại Tần Thiên Long trong tay tính cái cầu. Lập tức, một cách lang nhân nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, hắn tận lực áp chế sợ hãi trong lòng, một tay xoa ngực, xoay người. Nguyên lai là Tần Thiên Long ngài, chuyện này là một cách hiểu lầm, hai người chúng ta quyết định không tham dự nữa chuyện này. Đúng đúng đúng. Chúng ta không tham dự chuyện này, cái này cáo từ. Một cái khác lang nhân vội vàng nói. Nói xong, hai người bọn họ bước chân, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà lúc này, Tần Thiên thanh âm đạm mạc truyền đến. Ta để các ngươi đi rồi sao? Nghe nói như thế, hai cái này lang nhân bước chân dừng lại, thân thể cứng đờ. Bọn hắn xoay người lại, nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt chỗ sâu có một nét khó có thể phát hiện nộ khí. Ngài còn muốn thế nào? Chúng ta vừa rồi cũng chưa ra tay với các ngươi cũng không nên khinh người quá đáng, nơi này là lang nhân tộc địa bàn. Một cái lang nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, dùng có chút mịt mờ ngữ khí cảnh cáo Tần Thiên. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Nơi này là lang nhân tộc địa bàn. Ngươi liền xem như danh chấn thế giới Tần Thiên Long cũng không cần quá phận, bằng không mà nói, lang nhân tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Tần Thiên Long coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lấy sức một mình đối kháng toàn bộ lang nhân tộc, tất nhiên sẽ kiêng kỵ điểm này, sẽ không làm khó bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu rõ Tần Thiên là ai. Đối với Tần Thiên tới nói, chỉ cần là địch nhân, mặc kệ đối phương địa vị bao lớn, hắn cũng sẽ không buông tha. Lần trước di tích về sau, hắn giết chết toàn bộ lang nhân tộc đội ngũ, bao quát cái kia dẫn đầu ngải bản. Một lần kia về sau, hắn cùng lang nhân tộc thù hận đã là sinh tử mối thù, là không giải được. Cho nên, mặc kệ giết hay không hai cái này lang nhân tộc cường giả, lang nhân tộc đều là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì Tần Thiên từ trước đó xuất thủ liền đã quyết định, nơi này Mạn Đà La thành viên cùng hai cái này lang nhân tộc cường giả đều phải chết. Lập tức, hắn lại một lần nữa giơ lên trong tay đại long đao, giống như thực chất tràn ngập sát cơ mà ra. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, kia hai cái lang nhân tộc con ngươi bỗng nhiên co vào, bọn hắn trong khoảnh khắc đã minh bạch cái này Tần Thiên Long đã không có khả năng buông tha bọn hắn, muốn đối bọn hắn hạ sát thủ. Mau trốn! Quát to một tiếng từ một cái lang nhân trong miệng phát ra, sau đó có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn trong chốc lát biến thành một mảnh tinh hồng chi sắc. Cùng lúc đó, ngoại hình của hắn phát sinh biến hóa, đầu biến thành sói dáng vẻ, cái đuôi xuất hiện, đồng thời tứ chi cũng thay đổi thành to lớn móng vuốt. Thế mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc biến hóa thành thú loại tác chiến hình thái. Một cách khác lang nhân cũng tương tự hoàn thành lang nhân tác chiến hình thái. Sau đó, bọn hắn cũng chưa hướng phía Tần Thiên phát động công kích, mà là mình hướng phía hai cái phương hướng bằng nhanh nhất tốc độ chạy như điên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng coi như bọn hắn liên thủ lại cũng tuyệt đối không chống lại được cái này Tần Thiên Long. Rất đơn giản, cái trước di tích thời điểm bọn hắn trong tộc ngải bản trưởng lão, đường đường truyền thuyết cấp bậc lang nhân đều bị Tần Thiên Long bá đạo chém giết, hai người bọn họ cộng lại như thế nào là đối thủ. Hiện tại hướng phía hai cái phương hướng liều mạng đào tẩu, còn có một tia cơ hội chạy thoát. Nếu không cũng chỉ có một con đường chết, trốn. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, chợt động cả người hắn kéo ra khỏi trùng điệp huyễn ảnh, lấy siêu việt như chớp giật tốc độ trực tiếp đuổi kịp một cái lang nhân. Đồng thời cùng cái này lang nhân sóng vai ngang bằng bôn tẩu, hơn, quá nhanh. Tất cả mọi người nhìn thấy tốc độ như vậy, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều chậm nửa nhịp. Lang nhân kia chú ý tới bên người bỗng nhiên xuất hiện Tần Thiên, lập tức sắc mặt đại biến, rống. Trong miệng của hắn phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, sắc bén kia vuốt sói, hướng phía Tần Thiên cổ cắt chém mà tới. Hưu! Đối với cái này Tần Thiên cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là trong tay đại long đao bỗng nhiên nhất chuyển, hết thảy. Bá một tiếng kim tuyến quét ngang mà qua, từ nơi này lang nhân trên cổ cắt đi qua, nhanh đến cho dù ngay cả nguyên cương cảnh đại tôn sư cũng không kịp thấy rõ, chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Cảm tạ 152 sao sao 67 200 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lại nói tiếp. Tần Thiên thân thể lại lôi ra từng đạo bóng chồng, nhanh chóng đuổi kịp một cái khác mới đi ra ngoài không đến một cây số lang nhân. Lang nhân kia đồng dạng vừa kinh vừa sợ, đồng dạng dùng vuốt sói đối Tần Thiên tiến hành công kích. Sau đó, Tần Thiên vẫn là dùng vừa rồi thủ pháp. Trong tay đại long đao nhất chuyển, hết thảy. Bá, lại là một sợi kim tuyến từ lang nhân kia trên cổ cắt qua. Chợt Tần Thiên thân hình lại trở lại vừa rồi đứng thẳng địa phương, phảng phất hắn mới vừa rồi không có xuất thủ qua đồng dạng. Thân hình hắn đứng vững, những cái kia lưu lại tàn ảnh lúc này mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Kia hai cái lang nhân lại còn duy trì chạy tư thế, trong mắt của bọn hắn lộ ra một vòng nghi hoặc, đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối phương nhanh như vậy liền thu tay lại rồi. Chẳng lẽ nói cái này Tần Thiên Long là buông tha bọn hắn rồi. Xuy. Xuy. Ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu của bọn hắn hiện hiện. Nhưng mà lúc này, trên cổ của bọn hắn mặt xuất hiện một đạo dây đỏ. Ngay sau đó, đầu của bọn hắn lại trực tiếp nhảy dựng lên, rời đi cổ của bọn hắn. Hai đạo cột máu vọt thẳng trời mà lên. Tần Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ vì hắn vừa rồi tốc độ xuất thủ quá nhanh, mà lại đại long đao quá mức sắc bén. Hắn vừa rồi hai đao cầm hai cái này lang nhân cổ cho cắt đứt, chỉ là trong lúc nhất thời còn không có gãy mất, thậm chí bọn hắn đều không có chút nào cảm giác được cổ của mình đã bị lưới dao cho cắt đứt. Lại chạy ra mấy chục mét về sau, đầu của bọn hắn mới nhảy dựng lên, cuối cùng rơi trên mặt đất trực tiếp tử vong chết không nhắm mắt. Thấy cảnh này đông đảo những người vây xem, lại một lần nữa hít vào ngụm khí lạnh. Tâm thần rung động tới cực điểm. Cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạc? Cái gì gọi là người ngoan thoại không nhiều? Đây chính là kia hai cái lang nhân tộc cường giả, vừa rồi cũng không cùng hắn động thủ, vẻn vẹn nói vài tiếng ngoan thoại, liền bị hắn xử lý. Chỉ có số ít người minh bạch Tần Thiên suy nghĩ. Minh bạch Tần Thiên Long cùng lang nhân tộc ở giữa ăn oán là không giải được, Tần Thiên Long làm như thế, nhất định là vì suy yếu lang nhân tộc lực lượng. Nhưng dù vậy, những người này đồng dạng cảm thấy rung động. Tần Thiên triển hiện ra quả quyết sát lục thủ đoạn triệt để chấn nhiếp bọn hắn. Tất cả người vây xem đã lần nữa ở trong lòng hạ một quyết tâm, về sau nhất định không còn cùng Thiên Kiếm người làm địch, không còn trêu chọc bất luận cái gì cùng Tần Thiên Long có liên quan người hoặc vật. Nếu không chết cũng không biết là thế nào chết. Tần Thiên ra tay giết hai cái này lang nhân tộc cường giả, sắc mặt hắn vẫn là bình tĩnh, hắn cầm đại long đao thu vào, sau đó nhàn nhạt nói ra. Đi thôi, cầm những này mạn đà la lính đánh thuê đoàn người toàn bộ giết. Nghe vậy, Lão ma bọn người mới lấy lại tinh thần, nhao nhao xác nhận, sau đó cầm trong lòng sát cơ nhao nhao triển lộ ra, bắt đầu đối với nơi này mạn đà la lính đánh thuê đoàn còn lại người tiến hành vây giết. Tần Thiên đã ra tay giết mạn đà la lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, những này mạn đà la những người khác nếu là không giết chết, đó chính là họa lớn trong lòng. Lúc này nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn với mình. Chỉ có cầm những địch nhân này toàn bộ giết sạch mới là thỏa đáng nhất. Cái kia tề đội trưởng nhìn thấy Tần Thiên quả quyết xuất thủ, giết huyết mân côi, giết lang nhân tộc cường giả thủ đoạn về sau, cũng chưa cảm thấy chút nào không ổn, ngược lại cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều đang sôi trào. Quả nhiên không hổ là Tần lão đại. Loại thủ đoạn này đủ bá đạo, đủ quả quyết, đủ hung ác. Đối với mình người tốt, đối với địch nhân tàn nhẫn, dạng này lãnh tụ, hắn thật sự là rất ra thích. Mà Mộ Khuynh Thành thì là lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, đôi mắt đẹp của nàng bên trong ánh sáng lấp lóe. Trên thực tế, khi nàng bước lên con đường tu tiên về sau, nàng liền đã biết tương lai thế giới của nàng bên trong, sát lục là ức không thể thiếu, cho nên, nhìn thấy Tần Thiên bá đạo như vậy sát lục thủ đoạn, nàng cũng sẽ không có chút nào khó chịu. Ngược lại, cảm thấy vừa rồi Tần Thiên khốc đập chết. Nàng vừa rồi nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, thậm chí không nhịn được muốn xông đi lên thân hắn một ngụm, đơn giản tựa như là một cái quân lâm thiên hạ siêu cấp vương giả, để vô số người e ngại, sợ hãi, sùng bái. Đây mới thật sự là nam nhân, đây mới thật sự là cường giả. Ai? Ta nếu không phải hắn tiểu gì thật là tốt biết bao. Không tự kìm hãm được ý nghĩ này, lại tại trong lòng của nàng bắt đầu hiện lên. Theo Mộ Khuynh Thành, nàng về sau nam nhân cũng hẳn là nếu là loại này bế nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng chân nam nhân. Chỉ có loại này cường giả mới xứng với nàng. Rất nhanh. Chu vi đám người vây xem, dần dần rời đi. Tần Thiên đã xuất thủ cầm mạn đà la lính đánh thuê đoàn cho tiêu diệt, đã không có náo nhiệt có thể nhìn, lại ở tại nơi này, sẽ chỉ chọc giận Tần Thiên Long, không có chút nào chỗ tốt. Bất quá mọi người trong lòng đều mang vẻ mong đợi. Chờ mong lang nhân tộc tiếp xuống trả thù, dù sao ở địa bàn của mình mặt bị Tần Thiên Long chém giết hai cái lang nhân, tất cả mọi người cho rằng lang nhân tộc có lẽ sẽ khai thác hành động gì. Rất nhanh tất cả mạn đà la thành viên cơ hồ đều bị diệt sát hầu như không còn. Đến tận đây, cái này Đông Âu vô cùng nổi danh dưới mặt đất lính đánh thuê đoàn triệt để tiêu tán ở thế gian. Tốt, trước tiên đem lều vải dựng tốt trước đi. Nhìn xem lần nữa súng lại ở bên cạnh lão ma đám người, Tần Thiên cười nói. Đúng. Bây giờ Tần Thiên phân phó, tại những này thiên kiếm thành viên trong lòng, chiếm cứ cực lớn phân lượng, mệnh lệnh của hắn một chút, tất cả mọi người cùng kêu lên xác nhận, chợt phân tán ra, lưu lại một bộ phận người ở chỗ này thu thập chiến trường, cách khác một bộ phận người, thì là trở về trước đó doanh địa đi thu thập hành lý. Đợi đến đám người tán đi về sau, Tần Thiên lúc này mới cầm tinh thần lực lan tràn ra. Sau đó, vây quanh cách đó không xa di tích xung quanh tiến hành một lần quét hình. Rất nhanh, hắn liền đã xác định nơi này hội tụ đến cùng là thứ gì thế lực. Để Tần Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà chưa ở chỗ này nhìn thấy Bắc Âu thần tộc nhân mã, cũng không có thấy giáo đình nhân mã, càng không có nhìn thấy lang nhân tộc nhân mã. Chỉ có huyết tộc một đội nhân mã, mà lại lính đội chỉ là một cái áo bào đen cha xứ, vẻn vẹn nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực. Cái khác thần giáo nhân viên đại đa số đều là tiên thiên tông sư thực lực như vậy, cùng lão ma bọn hắn không sai biệt nhiều. Cũng liền mang ý nghĩa. Lần này di tích cướp đoạt, uy hiếp thậm chí còn so ra kém lần trước. Dù nói thế nào, lần trước di tích khoảng chừng 4 cái ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng hiện tại lại khác, Tần Thiên chỉ là tại lúc tiến vào đã nhận ra ngưng đan cảnh cấp bậc cường giả khí tức, mà bây giờ, hắn tinh thần lực quét nhìn một vòng trước đó cảm nhận được ngưng đan cảnh cường giả khí tức, đã biến mất. Ý vị này, trước đó cảm nhận được ngưng đan cảnh cường giả, đã rời khỏi nơi này, rút lui. Dạng này phát hiện, để Tần Thiên lông mày lập tức hơi nhíu lại. Bởi vì sự tình thật sự là có chút khác thường, Dựa theo di tích bên trong bảo bối, như Bắc Âu thần tộc những đại thế lực kia, hẳn là phái ra so với một lần trước càng nhiều nhân thủ mới đúng, thậm chí ngay cả thủ lĩnh của bọn hắn tỷ như Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ, giáo đình giáo hoàng mấy người ngưng đan cảnh cường giả tự mình xuất thủ cũng không đủ. Nhưng tung tích của bọn hắn hoàn toàn không có, phảng phất bọn hắn tựa hồ đã bỏ đi cái này một cái di tích. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng Tần Thiên trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Sa mạc chi địa. Rất nhanh. Lão ma đám người liền đem tòa này thấp bé trên ngọn núi thuộc về Mạn Đà La lính đánh thuê đoàn đồ vật toàn bộ dọn dẹp ra ngoài, đương nhiên cũng bao quát thi thể. Sau đó lại từ trước đó doanh địa cầm đồ vật trở tới trên ngọn núi này lại lần nữa an trí doanh trướng. Tần Thiên hạ lệnh để lão ma đám người không nên rời đi ngọn núi này. Lão ma đám người tự nhiên nghe theo Tần Thiên mệnh lệnh, thời gian kế tiếp đều ở lại đây, riêng phần mình tu luyện luận bàn. Dù sao tòa này thấp bé sơn phong diện tích cũng không tính là nhỏ, đầy đủ bọn hắn hoạt động. Mà tại loại này yên tĩnh trong khi chờ đợi, Tần Thiên mấy người cũng phát hiện. Hướng phía nơi này tụ đến cường giả càng ngày càng nhiều. Đến đằng sau, cho dù là đêm khuya, phiến khu vực này vẫn như cũ là tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào trực trùng vân tiêu. Trong khi chờ đợi, một đêm thời gian thoáng một cách đã qua. Một đêm này, vô số người đều mong mỏi lang nhân tộc cường giả tới cho kia hai cái chết đi lang nhân tộc cường giả báo thù. Nhưng rất đáng tiếc, một đêm này gió êm sóng lặng, phảng phất lang nhân tộc cũng không biết bọn hắn hai cái tộc nhân bị giết đồng dạng. Nhưng tất cả mọi người biết, đây tuyệt đối là không thể nào, nơi này chung quy là lang nhân tộc địa bàn. Tần Thiên giết chết lang nhân tộc hai cường giả, tin tức này tuyệt đối đã truyền đến bên trong lang nhân tộc. Mà về phần lang nhân tộc vì cái gì chưa khai thác hành động, có lẽ là kiêng kỵ Tần Thiên thực lực cường đại đi. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh, ngày thứ hai đến, mãi cho đến giữa trưa. Trong khoảng thời gian này, đám người vẫn luôn ở trên đỉnh núi vượt qua, không có quấy rầy người khác, cũng chưa từng nhận người khác quấy rầy. Nhàn nhã chờ đợi, cùng bên ngoài bên trong kia khắp nơi có thể thấy được nóng nảy động thủ hoàn cảnh cùng so sánh, không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Mà tới được giờ phút này, Tần Thiên cảm nhận được kia di tích chỗ phun trào linh khí càng thêm nồng đậm, vặn vẹo không gian, phong ấm năng lượng càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Rất hiển nhiên kia tồn tại vô số tuế nguyệt không gian phong ấm chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Tần Thiên bọn hắn có thể phát hiện không gian phong ấm năng lượng đang yếu đi, những người khác tự nhiên cũng phát hiện. Lần trước di tích đi vào người vẹn vẹn chỉ có hơn 2.000 người. Mà lúc đó chết ở bên trong cơ hồ đạt đến hơn một nửa, từ lần trước di tích còn sống trở về chỉ có chừng 1.000. Kia 1.000 người từng có một lần di tích thăm dò kinh nghiệm, cho nên rất rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng, nơi này bây giờ đã hội tụ hơn 1.000.000 người. Những người này tuyệt đại bộ phận là lần đầu tiên tới đây thăm dò di tích, bọn hắn chưa kinh nghiệm, cũng không biết di tích mở ra thời điểm sẽ có nguy hiểm. Hiện tại, những người này cảm nhận được kia một chỗ không gian phong ấm năng lượng không ngừng yếu bớt, lập tức tâm tình của bọn hắn lập tức liền lâm vào hưng phấn cực độ cùng kích động ở trong. Hận không thể hiện tại liền muốn xông vào di tích bên trong cướp đoạt bảo bối. Đám người tiếp tục chờ đợi, mãi cho đến ban đêm khoảng 8 giờ. Sầm sầm. Đột nhiên. Kia một chỗ không gian trong phong ấm, có như nước chảy thanh âm truyền ra, không gian bắt đầu ba động. Thấy thế, Tần Thiên con mắt lập tức híp lại, nhàn nhạt nói ra. Bắt đầu. Lão ma cùng Hoành Pháo mấy người cũng tham dự qua lần trước di tích thăm dò, còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng tề đội trưởng mấy người cũng là lần đầu tiên tham dự di tích thăm dò, nhưng là trải qua lão ma giải thích của bọn hắn, tề đội trưởng mấy người cũng đã minh bạch di tích tại mở ra trước đó, sẽ có một trận chí mạng sóng xung kích. Nhưng càng nhiều hội tụ ở chỗ này các cường giả nhưng không biết điểm này. hô hấp của bọn hắn trở nên thô trọng, con mắt trở nên đỏ như máu. Gắt gao nhìn chằm chằm kia một chỗ không gian phong ấn chỗ, ngo ngoe muốn động. Rốt cuộc, phịch một tiếng, vẫn như cũ cùng cái trước di tích kia một chỗ không gian phong ấn chỗ trực tiếp như là pha lê đồng dạng bạo liệt mà ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Di tích mở ra, lên lên lên. Không sợ chết lăng đầu thanh mặc kệ ở nơi nào đều là không thiếu hụt. Theo phong ấn không gian vỡ vụn, chỉ gặp từng đạo bóng người, sợ người khác cướp đi di tích bên trong bảo bối, đều chứng đủ sức lực, hướng phía kia một chỗ vỡ vụn không gian phóng đi. Thấy thế, lão ma không khỏi thở dài, nói ra. Đầu năm nay người không sợ chết thật không ít. Đối với cái này, Tần Thiên nhích miệng mỉm cười. Những người này chết sống, hắn không có chút nào để ở trong lòng. Tràng diện trong chốc lát trở nên vô cùng nóng nảy, bốn phương tám hướng đám người xung kích, loại kia tràng diện là cực độ có lực rung động. Hơn một vạn người, chỉ có không đến ba thành người lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời, làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị. Những người này tự nhiên là biết không gian phong ấm biến mất về sau cái thứ nhất nguy cơ. Hiện tại xông đi lên cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Quả nhiên, mấy giây thời gian về sau, kia nổ tung lên năng lượng phong ấm mảnh vỡ bỗng nhiên dừng lại. Chợt, oanh một tiếng tiếng vang truyền ra, nương theo lấy một tiếng này tiếng vang, một cỗ kinh khủng cuồng bạo năng lượng. Như bão táp đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Những cái kia xông đến nhanh nhất đám người, mặc kệ là tu vi gì, đều trực tiếp bị thôn phệ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền có thể nhìn thấy thân thể của bọn hắn trực tiếp vỡ nát, giải thể trực tiếp tiêu tán ở trong thiên địa. Tần Thiên bọn hắn khoảng cách không gian kia phong ấn chỗ mặc dù không xa, nhưng là cũng không phải rất gần, cũng chưa đang trùng kích sóng tác động đến phạm vi bên trong. Giờ khắc này toàn bộ tràng diện một lần hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng la khóc bên tai không dứt. Có người tiếp tục xông về phía trước, nhưng càng nhiều người lui về sau. Chỉ có sớm biết một màn này người lộ ra khí định thần nhàn chờ đợi lấy dư ba đi qua. Nửa phút về sau, năng lượng xung kích dư ba mới hoàn toàn tiêu tán, mà trên mặt đất thì là lưu lại cực kỳ bừa bộn một màn. Vô số nát bấy thi thể, huyết nhục, bùn đất, đá vụn cùng cây cối các loại, phảng phất vùng này đồ vật bị ném đến một cái cự hình cối xay thịt bên trong quấy qua đồng dạng. Tần lão đại, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy không ít tại năng lượng sóng xung kích tiêu tán về sau bay lượn mà đi lần lượt từng thân ảnh, lão ma nhìn về phía Tần Thiên, nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Cẩn thận một chút, đến bên trong về sau tận khả năng tụ hợp, bảo tồn thực lực, không muốn cùng người liều chết. Rõ. Lão ma đám người xác nhận. Đi thôi. Tần Thiên lúc này mới dẫn đầu bước chân, chắp hai tay sau lưng cùng Mộ Khuyên thành vai kề vai, hướng phía kia một cơn lốc xoáy cửa đi đến. Thấy thế, lão ma đám người vội vàng đuổi theo. Đến tận đây, Tần Thiên yêu nguyên còn không có nhìn thấy Bắc Âu thần tộc, lang nhân tộc, giáo đình mấy người thế lực lớn nhân mã xuất hiện. Giờ khắc này Tần Thiên mới rốt cuộc xác định. Những đại thế lực kia, vậy mà thật từ bỏ cái này di tích. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Tần Thiên yêu nguyên nghĩ mãi mà không rõ đáp án này. Sau một lát, theo ngắn ngủi mê muội, Tần Thiên liền phát hiện mình thân ở trong một cái thế giới xa lạ. Khắp nơi đều có cát vàng, không khí khô ráo hoang vu chi địa. Từ trước mắt tất cả những gì chứng kiến, Tần Thiên đã có thể xác định. Đây là một mảnh sa mạc chi địa. Nhưng mà, còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, đúng lúc này Tần Thiên chợt nghe sau lưng, truyền đến một đạo bén nhọn vô cùng phong thanh đánh tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Phu lâu đổi kỵ binh. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Tần Thiên lập tức vô ý thức xoay người né tránh. Đồng thời thân thể bỗng nhiên hướng phía bên cạnh đi vòng quanh. Một cái không biết là cái gì đồ vật từ Tần Thiên trên đầu phương bay đi. Lúc này, Tần Thiên mới có rảnh đi xem rõ ràng tình trạng. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, sau lưng lại là một cái khô lâu chính cầm một cái lưới búa đuổi theo hắn chặt. Vong Linh. Nhìn thấy bộ xương này, Tần Thiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là Vong Linh. Tại tu chân giới, loại vật này cũng không hiếm thấy. Loại vật này bình thường là người chết tại tử vong trước đó đối hiện thế lưu luyến, cùng sâu nặng oán niệm không cách nào hóa giải mà sinh ra sinh mệnh đặc thù tồn tại hình thức. Cũng có một chút là cường đại tu sĩ nhục thân tử vong về sau, cường đại linh hồn thể thoát ly thể xác tiếp tục sinh tồn xuống dưới, loại kia cấp bậc vong linh, lại xưng là hồn tu. Rất hiển nhiên, cái này khô lâu, là thuộc về cái trước. Tần Thiên không có từ trên người của nó cảm nhận được ý thức ba động. Chỉ có lưu lại tới bản năng sát lục cùng năng lực công kích. Mà lại, từ bộ khô lâu này mặc trên người tổn hại vô cùng giáp trụ, có thể thấy được, nó khi còn sống hẳn là một sĩ binh. Chẳng lẽ nói, nơi này cũng là một cái chiến trường thời viễn cổ. Tần Thiên một bên tránh né bộ xương này công kích, một bên nhìn xem chu vi tràng cảnh, nhưng là, nơi này yêu nguyên vẫn là một mảnh một chút không nhìn thấy bờ sa mạc, một điểm chiến trường vết tích đều chưa. Bất quá bộ xương này động tác không vui. Tần Thiên đại khái phán đoán một chút, bộ xương này vẻn vẹn từ lực lượng đến xem đạt đến tiên thiên tông sư sơ kỳ tình trạng. Lấy thực lực của hắn đối kháng bộ xương này kia là một điểm áp lực đều không có. Khi bộ xương này lại một lần nữa cầm lưới búa hướng phía Tần Thiên đập tới thời điểm Tần Thiên khẽ vươn tay, như thiểm điện địa bắt lấy khô lâu cánh tay. Hắn nhẹ nhàng về sau vừa lui, dắt khô lâu không cách nào kháng cự hướng phía trước đánh tới, thân thể của đối phương trực tiếp đã mất đi cân bằng. Tần Thiên một cước hướng phía khô lâu xương hông đạp tới, trực tiếp đem trọn khối xương hông cho đạp nát. Hắn giao nộp khô lâu lưới búa ném xuống đất. Phát hiện bộ xương này, cho dù phần eo trở xuống cũng không có, lại như cũ còn rất ngoan cường mà muốn tới công kích mình, nhìn phi thường chấp nhất. Tần Thiên không để ý đến. Hắn tinh thần lực trực tiếp lan tràn ra, bao trùm tại bộ xương này trên thân. Sau đó, hắn lập tức liền cảm thấy bộ xương này trên thân có một đạo bản năng ý thức. Nhưng đạo này ý thức cũng không thể cùng ngoại vật tiến hành giao lưu, nó tồn tại, vẹn vẹn chống đỡ lấy bộ khô lâu này đối vật sống tiến hành công kích mà thôi. Tần Thiên trầm ngâm một chút, trực tiếp một cước cầm khô lâu đầu cho giẫm nát. Hắn nghĩ, nhắm mắt lại, sau đó tinh thần chi lực từ trong nê hoàn cung bạo dũng mà ra, phô thiên cách địa hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. 100 mét, 200 mét, một cây số, hai cây số. Mãi cho đến gần như 6 cây số về sau, Tần Thiên trong đầu lập tức truyền đến từng đợt cảm giác hôn mê, đây là hắn tinh thần lực ngoại phóng phạm vi đạt đến lớn nhất trình độ. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy phi thường kinh hỉ. Không nghĩ tới, tại cái này di tích bên trong, vậy mà không có hạn chế hắn tinh thần lực. Chỉ bất quá. Dù là Tần Thiên tinh thần lực lan tràn tới phương viên 6 cây số phạm vi, nhưng là hắn lại như cũ chưa từng nhìn thấy một bóng người, thậm chí một cái vật sống đều chưa. Tinh thần lực cảm giác 6 cây số phạm vi vẫn là một mảnh cát vàng. Chưa ốp đảo, không có cái gì, chỉ có hô hô thổi mạnh gió lớn cùng mạn thiên phi vũ cát vàng bụi mù. Tốt một mảnh thê lương chi địa. Phát hiện này lại để cho Tần Thiên trong lòng có chút trầm xuống. 6 cây số phạm vi, nhưng không có cảm giác được một cái vật sống, ý vị này tiến đến hơn 1 vạn người, phân tán vị trí, dù là khoảng cách gần hắn nhất đều vượt qua 6 cây số. Như vậy vấn đề tới. Cái này di tích thế giới đến cùng lớn bao nhiêu? Tần Thiên lông mày lập tức hơi nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn lo lắng dĩ nhiên không phải an toàn của mình, mà là Mộ Khuyên Thành an nguy. Vừa rồi cái kia khô lâu lực lượng đạt đến tiên thiên tông sư cấp bậc, hơn nữa nhìn bộ xương này dáng vẻ, rất hiển nhiên là bình thường nhất binh sĩ cấp bậc, như vậy cao cấp hơn khô lâu đâu. Thực lực lại có bao nhiêu mạnh? Một khi Mộ Khuyên Thành gặp được loại kia cao cấp vong linh khô lâu, nàng vẻn vẻn nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực cũng có chút không đáng chú ý. Tần Thiên lần nữa nhắm mắt lại, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, tinh thần lực vô cùng tập trung, hắn tại cảm thụ Mộ Khuyên Thành trên thân đeo hộ thân ngọc phù ba động. Nhưng sau một lát, Tần Thiên mở to mắt, trong mắt mang theo một vòng ngưng trọng, một vòng thất vọng. Mặc dù cái này di tích không có hạn chế hắn tinh thần lực ngoại phóng, nhưng là lại che giấu hắn đối cái kia hộ thân ngọc phù cảm giác vị trí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tại cái này di tích bên trong, hắn muốn tìm được Mộ Khuyên Thành, liền muốn dựa vào vận khí mới được. Chính suy nghĩ lấy, bỗng nhiên Tần Thiên nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Hắn đảo mắt xem xét, chung quanh cát vàng vậy mà tại buông lỏng, giống như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đồng dạng. Sau đó, từng cái tay cầm lưới búa, đại đao, trường kiếm đẳng binh khí khô lâu binh từ hoàng trong cát chui ra. Tần Thiên thô thô khẽ đếm, số lượng chi toàn cục trăm nhiều. Cái này khiến Tần Thiên lông mày lần nữa nhíu lại. Phải biết, đây chính là mấy trăm cái khô lâu binh sĩ, tương đương với mấy trăm cái tiên thiên tông sư. Dù là Tần Thiên đối mặt cũng phải trong lòng có chút phát lạnh. Mà lại, hắn không thể xác định cái này dưới lòng đất mặt đến cùng còn có bao nhiêu loại này dù đồ vật. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng gánh không được không ngừng không nghỉ khô lâu binh, chớ nói chi là còn có thể xuất hiện cao cấp hơn khô lâu binh. Sau đó, Tần Thiên liền không lại lãng phí thời gian ở chỗ này. Hắn triển khai thân hình, đồng thời cầm tinh thần lực phạm vi rút ngắn tại 3 cây số bên trong, sau đó mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, đạt đến 200 bước trở lên, những nơi đi qua, một đầu long cuốn bay cát sau lưng hắn xuất hiện thanh thế mênh mông vô cùng. Răng rắc rắc, rầm rầm. Những cái kia khô lâu binh sĩ mới vừa từ hoàng trong cát chui ra ngoài, liền bị Tần Thiên vọt thẳng đụng tới. Trong chốc lát, vô số xương cốt mạn thiên phi vũ, một màn này nhìn cực kỳ hùng vĩ. Mà tốc độ của hắn cho dù thật nhanh, nhưng chỉ cần những nơi đi qua, lập tức liền có vô số cát vàng bọc nhỏ tại buông lỏng. Nhưng Tần Thiên tiến lên về sau, những này buông lỏng cát vàng bao lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Ước chừng 20 phút về sau, Tần Thiên tinh thần lực phạm vi bên trong, rốt cuộc xuất hiện bóng người. Kia là 7-8 người loại cường giả ngay tại đi đường, mà những người này sau lưng đi theo một đám khô lâu binh đang đuổi. Chỗ xa hơn, nằm ngổn ngang lộn xộn thi thể, ước chừng tầm 10 cỗ, máu tươi đã nhuộm đỏ cát vàng, cũng đã khô cạn. Những cái kia cát vàng bay múa, lại rơi vào trên những thi thể này mặt, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị cát vàng triệt để bao trùm. Để Tần Thiên có chút ngưng trọng là đám kia khô lâu binh cùng vừa rồi hắn gặp phải không giống. Bởi vì những này khô lâu lại có tọa kỵ, những cái kia tọa kỵ thoạt nhìn như là ngựa, nhưng đồng dạng là bộ xương. Đây là một đám khô lâu đội kỵ binh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Hoàn hảo pháp khí. Những cái kia chạy trối chết 7-8 người loại cường giả chính hướng phía Tần Thiên phương hướng chạy tới. Tần Thiên hướng phía bọn hắn chạy như điên. Thế là song phương lấy cực nhanh tốc độ đến gần. Xa xa, khoảng cách không sai biệt lắm một cây số thời điểm, Tần Thiên liền đã nghe được nơi xa truyền đến ầm ầm thanh âm. Nghe, tựa như là một đội kỵ binh hạng nặng ngay tại khởi xướng công kích đồng dạng. Dạng này động tĩnh càng thêm để Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc. Vẹn vẹn từ một điểm này cũng đủ để chứng minh lúc trước hắn phỏng đoán là đúng. Rất hiển nhiên, những này khô lâu kỵ binh so trước đó gặp phải những bộ binh kia cao cấp hơn, lực lượng càng thêm cường đại. Mà lại, hắn tinh thần lực ba động cảm nhận được những này khô lâu kỵ binh trong tay cầm trường mâu binh khí tản mát ra một cỗ rất mịt mờ ba động. Loại ba động này rất quen thuộc, nếu là Tần Thiên chưa đoán, những này khô lâu kỵ binh trong tay trường mâu hẳn là hạ phẩm pháp khí. Đồng thời, không phải loại kia tổn hại, mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Phát hiện này để Tần Thiên cảm thấy rất là kinh ngạc, đồng thời thân hình của hắn rốt cuộc dừng lại. Sau lưng cát vàng vòi rồng biến mất không thấy gì nữa, chu vi cát vàng mặt đất cũng chưa những cái kia đống đất xuất hiện, Rất hiển nhiên tại khu vực này chỉ có những này cao cấp hơn Khô Lâu kỵ binh. Mặc dù hắn rất muốn tìm đến Mộ Khuynh Thành, nhưng là cái này di tích thật sự là quá lớn, Tần Thiên cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được, cho nên liền xem như nóng vội cũng vô dụng. Những này Khô Lâu kỵ binh trong tay trường mâu đều là hoàn hảo pháp khí, Tần Thiên tự nhiên muốn đem bọn chúng toàn bộ đều thu lấy. Dù sao, hoàn hảo pháp khí giá trị vẫn là không nhỏ, Tần Thiên thu lấy, coi như mình không cần đến, sau khi trở về cũng có thể cho thủ hạ người dùng. Không đến bao lâu, chạm mặt tới những cái kia nhân loại cường giả cùng Tần Thiên gặp thoáng qua, có người nhắc nhở Tần Thiên chạy mau, thế nhưng là Tần Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Có người nghĩ kéo Tần Thiên đi, kết quả bị người bên cạnh giữ chặt. Ngươi quản hắn làm gì? Ngươi không muốn sống. Lúc này chạy nhanh nhất người mới có thể sống sót, mà lại không cần chạy so với cái kia Khô Lâu kỵ binh nhanh, chỉ cần so người khác chạy hơn là được rồi. Tới gần, càng gần, Tần Thiên có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến từ đám xương khô này kỵ binh trên thân phát ra lạnh lẽo sát cơ. Đỉnh đầu mặt trời mãnh liệt vô cùng, trong không khí tràn ngập khí tức là vô cùng nóng rực. Những này Khô Lâu đội kỵ binh phát khởi công kích càng thêm để không khí lộ ra nóng rực, khí tức ngột ngạt bức người. Tần Thiên tay không tấc sắt. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, hướng thẳng đến đám xương khô này kỵ binh vọt tới. Hô! Một cái trường mâu, mang theo bén nhọn vô cùng tiếng xé gió, hướng thẳng đến Tần Thiên đầu đâm tới. Từ tốc độ cùng trên lực lượng nhìn, những này Khô Lâu kỵ binh thực lực quả nhiên đạt đến nguyên cương cảnh sơ kỳ tình trạng. Những này Khô Lâu kỵ binh toàn bộ đều có được nguyên cương cảnh sơ kỳ đại tông sư lực lượng. Trường mâu trên không trung mang ra một đạo huyễn ảnh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Tần Thiên chỗ mi tâm. Tần Thiên thậm chí có thể cảm nhận được thanh này hạ phẩm pháp khí trường mâu bên trong mang theo lực lượng đáng sợ, hắn không chút nghi ngờ. Cho dù là lấy hắn hiện tại cường độ thân thể đi đối cứng cái này trường mâu, sợ rằng cũng phải nhận thương thế không nhẹ. Lập tức, Tần Thiên đầu bỗng nhiên lệch ra, trường mâu liền thuận trên bờ vai hắn vị trí thường thường mà qua. Cùng lúc đó, Tần Thiên tay phải đã bỗng nhiên dò xét ra ngoài, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy trường mâu vị trí giữa. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Đúng là trực tiếp nắm lấy trường mâu, tầm bộ xương này kỵ binh trực tiếp từ Khô Lâu lập tức mặt hất tung lên. Tiếp lấy, Tần Thiên hai tay nắm trường mâu phía trên treo cái kia Khô Lâu kỵ binh, hắn trực tiếp cầm trường mâu xoay tròn, hung hăng hướng phía dưới Khô Lâu ngựa đập xuống. Ầm ầm. Mặt đất tại thời khắc này hung hăng chấn động một cái. Có thể nhìn thấy, cái kia Khô Lâu kỵ binh thân thể trực tiếp giải thể, kia thức Khô Lâu chiến mã không xương đồng dạng sụp đổ giải thể, trong chớp mắt cả hai liền hỗn hợp ở cùng nhau, không phân khác biệt, vỡ thành một đoàn. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tần Thiên tại đoạt lấy một cái Khô Lâu kỵ binh trường mâu về sau, hắn lập tức cầm cái này trường mâu hung hăng huy vũ. Đồng thời, như ảnh tùy hình cái này cấp thấp võ học thần thông bị Tần Thiên trực tiếp thi triển ra. Lấy Tần Thiên thực lực hôm nay thi triển như ảnh tùy hình, loại kia uy lực, lúc trước hoàn toàn không thể sánh bằng. Có thể nói, Tần Thiên trong tay trường mâu mỗi một lần điểm ra, mỗi một lần rơi đập, mỗi một lần vung lên đều đạt đến 10 vạn cân cự lực. Phổ thông nguyên cương cảnh đại tông sư căn bản cũng không khả năng chống đỡ được. Thế là, đám kia mới vừa rồi còn tại bỏ mạng mà chạy nhân loại võ giả, liền trơ mắt nhìn, những cái kia từng để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật Khô Lâu kỵ binh, vậy mà tại thiếu niên này trong tay sống không quá một giây. Đối phương thi triển ra chiêu số, thật sự là phi thường mỹ quan, nhìn cảnh đẹp ý vui. Nhìn đối phương tựa hồ cũng không phải là đang cùng một đám hung ác Khô Lâu kỵ binh chiến đấu, mà là tại nhảy một chi vũ đạo đồng dạng. Người kia là ai? Vì sao lại có được thực lực kinh khủng như thế? Bọn hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng giờ phút này đều đã nhìn ra thiếu niên kia thực lực mạnh cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đơn giản trời cùng địa. Trên thực tế, Những người này tổng thể thực lực đều không yếu, thấp nhất chỉ có hậu thiên nhất lưu, nhưng chỉ có 2 người, 4 cái đạt tới tiên thiên tông sư đỉnh phong, nguyên cương cảnh đại tông sư cũng có 2 người. Ngày bình thường, bọn hắn tại trong xã hội, lẫn trong đám người, sẽ có một loại to lớn cảm giác ưu việt, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn nhìn xem Tần Thiên, nhìn lại chật vật mình, đột nhiên liền có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật? Nhìn hắn tùy ý nhẹ nhõm bộ dáng, thực lực rất hiển nhiên muốn xa xa siêu việt những cái kia khô lâu kỵ binh, hẳn là, hắn trẻ tuổi như vậy, lại là truyền thuyết cường giả. Nhưng ý nghĩ này vừa nhô ra, lập tức bị bọn hắn phủ quyết đi. Trên thế giới làm sao lại có như thế tuổi trẻ truyền thuyết cường giả? Trừ phi hắn là Tần Thiên Long. Nhưng cũng chưa người cho là hắn chính là Tần Thiên Long, bởi vì tại những người này trong suy nghĩ, Tần Thiên Long là một cách truyền kỳ, loại kia cấp bậc cường giả trên thân nhất định có được bá tuyệt thiên hạ khí thế, làm sao có thể nhìn như thế phổ thông. Lại nói, chúng ta có hay không muốn đi qua giúp một chút hắn? Có người muốn hỗ trợ, nhưng lại có chút sợ hãi, cho nên liền muốn mọi người cùng nhau đi. Chờ một chút, xem trước một chút. Ta cảm thấy hắn giống như một người liền có thể đối phó những này rùa đồ vật. Trên thực tế, không phải nói bọn hắn không muốn giúp bận biểu, mà là bọn hắn giờ phút này thật sự là ngăn cản không nổi sợ hãi trong lòng. Bọn hắn những người này, tăng thêm trước đó bị khô lâu kỵ binh giết chết mười mấy người, toàn bộ đều là lâm thời cùng tiến tới. Có thể nói, giữa bọn hắn lẫn nhau cũng không nhận ra, chỉ là vừa lúc tiến đến cái này di tích không lâu về sau hội tụ vào một chỗ mà thôi. Nói thật, tất cả mọi người không có cái gì ăn ý cùng tín nhiệm có thể nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Phái ra ngân sắc khôi lỗi. Chỉ có chính Tần Thiên biết. Những này khô lâu kỵ binh vẻn vẹn lực lượng có được nguyên cương cảnh đại tông sư trình độ. Nhưng là bọn chúng lại như cũ chưa linh trí có thể nói, cho nên càng sẽ không thi triển ra uy lực mạnh mẽ võ học thần thông. Nếu là bọn chúng chẳng những có được nguyên cương cảnh đại tông sư lực lượng, còn có thể thi triển võ học thần thông coi như Tần Thiên, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Phải biết, đây là một đám khô lâu kỵ binh, khoảng chừng 20-30 cái. Xông vào nhiều như vậy còn có thể thi triển mạnh đại võ học thần thông nguyên cương cảnh đại tông sư vòng vây. Hắn đầu óc lại không hố. 2 phút về sau. Hết thầy bình tĩnh lại. Kia một đám khô lâu kỵ binh tại Tần Thiên trong tay trường mâu phía dưới đều đã biến thành một chỗ xương vỡ. Về phần bọn chúng trước đó cầm những cái kia trường mâu thì là bị Tần Thiên trực tiếp thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Giải quyết hết những vật này, cầm những pháp khí này cất kỹ, Tần Thiên nhìn thoáng qua những cái kia vẫn như cũ ở vào cực độ khiếp sợ ra hỏa, hắn không để ý đến bọn hắn trực tiếp triển khai thân hình, lần nữa hướng phía trước chạy như điên. Chỉ để lại 7-8 cái vẫn như cũ trợn mắt hốc mồm, chưa tỉnh hồn lại ra hỏa. Càng là hướng phía trước chạy, Tần Thiên càng là kinh hãi tại cái này di tích bao la trình độ. Từ bắt đầu chạy đến hiện tại, đã qua trọn vẹn 5 tiếng. Nhưng, cái này một mảnh sa mạc, lại như cũ vẫn là một chút nhìn không thấy bờ. Có, chỉ có trên đỉnh đầu liệt sao người nhiệt độ cao bay lên bão cát, cùng dưới mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vong linh khô lâu. Trên đường đi, Tần Thiên thấy qua không ít bị gió cát chôn một nửa thi thể, cũng gặp phải mấy lần bị khô lâu kỵ binh truy sát không may ra hỏa, nhưng hắn đều trực tiếp xuất thủ xử lý, sau đó cầm những cái kia trường mâu pháp khí thu lấy. Cuối cùng lại lần nữa chạy như điên. Thời gian dần trôi qua. Tần Thiên lông mày bắt đầu nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện cái này mấy canh giờ không ngừng chạy như điên, đồng thời phải dùng chân nguyên ngăn cản loại kia bức người nhiệt độ cao, hắn chân nguyên chi lực đã tiêu hao khoảng 1/5. Sở dĩ tiêu hao nhanh như vậy. Đương nhiên là bởi vì nơi này nhiệt độ quá cao, Tần Thiên đoán chừng nhiệt độ của nơi này đã đạt đến kinh người 50 độ. Người bình thường nếu là đi vào nơi này chỉ sợ muốn trực tiếp mất nước mà chết. cho dù là hậu thiên cảnh giới tu võ giả ở loại địa phương này, chỉ sợ cũng trèo trống không được bao lâu, nhiều nhất một hai ngày liền muốn hao hết chân khí, sống sờ sờ chết khát. Liền xem như tiên thiên tông sư, nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực tương đối mạnh hoành, nhưng tần thiên tính ra một chút, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể trèo trống mấy ngày mà thôi. Thiên địa vạn vật đều không thể rời đi trình độ, dù là tần thiên đồng dạng cũng là như thế. Từ tiến đến bây giờ, tần thiên cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao chân nguyên chi lực, cùng những cái kia khô lâu đánh nhau hắn đang tiêu hao, đi đường thời điểm hắn đang tiêu hao, dùng chân nguyên chi lực chống cự nhiệt độ cao cũng đang tiêu hao. Đương nhiên, có được thế giới chi thủ hắn, đối với cái này hắn căn bản là không cần đến lo lắng. Chỉ cần thế giới chi thủ vẫn còn, liền có thể liên tục không ngừng địa cung cấp cho hắn sung túc tiên giới nguyên lực. Nhưng tiến vào di tích bên trong tất cả mọi người, cũng chỉ có hắn mới có dạng này nghịch thiên thần vật. Thiên kiếm đám người, còn có Mộ Khuyên Thành, bọn hắn nhưng không có thế giới chỗ bổ sung, cho nên bọn hắn đối mặt dạng này nhiệt độ cao cùng cái này di tích bên trong khô lâu uy hiếp, bọn hắn cũng nhất định phải hao phí cực lớn chân khí. Mà khi chân khí của bọn hắn tiêu hao hầu như không còn một khắc này, chính là bọn hắn tử vong thời khắc. Đây mới là để tần thiên lo lắng nhất. Trong lòng đối với tìm tới Mộ Khuyên Thành, tìm tới lão ma, tâm tư của bọn hắn trở nên vô cùng bức thiết. Chỉ là tần thiên trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì cái này di tích thật quá tốt đẹp lớn, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng Mộ Khuyên Thành bọn hắn cách hắn đến cùng vẫn còn rất xa. Muốn tìm tới bọn hắn rất khó khăn. Tần thiên ngừng lại trong lòng suy tư một chút. Sau đó tay phải hắn vung lên, một đạo quang mang hiện lên ở bên cạnh hắn, nhiều một thân ảnh. Thân ảnh màu bạc. Chính là tần thiên ở cái trước di tích thu phục ngân sắc khôi lỗi. Hắn cầm cái này ngân sắc khôi lỗi phóng xuất về sau, cảm thụ một chút mình cùng cái này khôi lỗi tinh thần kết nối. Sau đó kinh ngạc phát hiện, mình lại còn có thể cảm nhận được rõ ràng lưu tại khôi lỗi thể nội linh hồn ấm ký. Lập tức tần thiên trực tiếp đối với nó hạ một cái chỉ thị. Thu được chỉ lệnh về sau, khôi lỗi hướng thẳng đến một cái phương hướng bảo vút đi, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Tần thiên đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, tiếp tục cảm thụ được cùng khôi lỗi thể nội linh hồn ấm ký kết nối. 10 phút trôi qua. Lấy ngân sắc khôi lỗi toàn lực bộc phát tốc độ, giờ phút này nó đã rời xa tần thiên vượt qua 6 cây số khoảng cách. Mà đã như thế, tần thiên yêu nguyên còn có thể rất rõ ràng cảm thụ đến khôi lỗi tồn tại. Cách này khiến tần thiên trong lòng suy đoán có lẽ là bởi vì chính mình lưu trên người Mộ Khuyên Thành kia một đạo hộ thân ngọc phù dấu ấm tinh thần quá mức nhỏ yếu, cho nên mới không thể cảm giác được. Lắc đầu cầm ý nghĩ thế này từ trong đầu vãi ra, đón lấy tần thiên lần nữa triển khai thân hình, hướng phía ngân sắc khôi lỗi phương hướng ngược nhau bay lượn mà đi. Tần thiên tốc độ cũng không nhanh, hắn thời thời khắc khắc đều đang chú ý cùng khôi lỗi liên hệ, phát hiện cho dù tướng cách càng ngày càng xa, nhưng hắn lại như cũ có thể rõ ràng cảm giác được mình lưu tại khôi lỗi trên người linh hồn ấm ký, trong lòng lúc này mới đại định. Chỉ cần ngân sắc khôi lỗi gặp được thiên kiếm nhân mã, hay là gặp được Mộ Khuyên Thành, hắn đều sẽ trước tiên biết. Dạng này tìm tới bọn hắn tỷ lệ, liền so với mình một người lớn hơn. Sự thật chứng minh tiến vào di tích bên trong võ giả cũng không phải là mỗi một cách đều có được tần thiên loại kia kinh khủng sức chiến đấu. Cho dù là nguyên cương cảnh đại tông sư tại một thân một mình tình huống dưới đối mặt một đám từ lòng đất chui ra ngoài khô lâu binh sĩ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cho nên đến từ thiên kiếm tề đội trưởng đang tránh né những cái kia khô lâu binh sĩ thời điểm gặp phải một chút đồng dạng một thân một mình nhân loại võ giả. Tại xác định đối phương cùng thiên kiếm chưa ăn oán về sau, tề đội trưởng liền cầm những này võ giả liên hợp lại, hợp thành một cái tạm thời liên hợp tiểu đội chuyên môn đi đối phó những cái kia khô lâu binh sĩ. Chỉ có như thế, mới có thể tăng lên bọn hắn tại cái này di tích thế giới bên trong tỷ lệ sinh tồn. Từ tiến vào di tích đến bây giờ, đã qua gần như 20 tiếng. Cái này trong vòng 30 tiếng. Hội tụ tại tề đội trưởng bên người đám võ giả, số lượng đã đạt đến hơn 50 người. Những người này bên trong thực lực kém nhất tự nhiên là hậu thiên cấp bậc, cũng là số người nhiều nhất, tiên thiên tông sư chiếm cứ một số nhỏ, mà nguyên cương cảnh đại tông sư, ngoại trừ tề đội trưởng bên ngoài còn có một cái khác người da đen cường giả. Thực lực như vậy đặt ở thế giới bên ngoài đã coi như là không yếu, nhưng là tại cái này di tích bên trong, một khi gặp được một đám số lượng khổng lồ khô lâu kỵ binh, cho dù là tề đội trưởng bọn hắn bọn này võ giả, cũng phải trực tiếp tán loạn mà chạy. Cho nên, bọn hắn muốn đối phó, chính là những cái kia số lượng không nhiều khô lâu đội ngũ. Giờ phút này, tề đội trưởng cái này một đội lâm thời xây dựng nhân mã ngay tại vé vào một chỗ cát vàng sườn dốc phía trên. Tại tầm mắt của bọn hắn đi tới chỗ, 6 cái khô lâu kỵ binh dẫn theo hơn 30 khô lâu binh sĩ từ đằng xa đi tới. Những này lũ khô lâu đầu bất quy tắc hướng phía chu vi đổi tới đổi lui. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Tề đội trưởng thô sơ giản lược tính toán một chút phía bên mình nhân số. Lại tính toán một chút cái này một đội khô lâu đội ngũ sức chiến đấu trong lòng đã có quyết định. Lập tức, hắn nhỏ giọng rằng một chút chiến đấu bố trí. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là khi cái này một đội khô lâu trải qua thời điểm bọn hắn sẽ lao ra, đưa chúng nó chia cắt thành 3 đến 4 cái chiến trường. Nói như vậy, hắn cùng người da đen kia nguyên cương cảnh đại tông sư liền có thể tiêu diệt từng bộ phận cuối cùng cầm cái này đội khô lâu chém giết. Khô lâu chiến mã giấm đạp tại trên cát vàng thanh âm càng lúc càng lớn. Mỗi một lần móng ngựa rơi xuống đều giống như giấm tại mọi người nhịp tim bên trên. Cái này khiến tề đội trưởng đám người lập tức đều vô cùng cảnh giác. Bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay, hô hấp không khỏi ngừng lại, cơ bắp lâm vào căng cứng trạng thái. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Lòng bàn tay của bọn hắn thậm chí đều toát ra mồ hôi. Tới gần. Càng gần, tề đội trưởng tay nâng lên, tất cả mọi người đang chờ nhìn hắn thủ thí, chờ đợi lấy hành động mệnh lệnh. Nhưng mà, ngay tại tề đội trưởng sắp phát ra mệnh lệnh công kích thời điểm, ông, đột nhiên, từ đằng xa, truyền đến một đạo to lớn thanh âm xé gió. Sau đó, mọi người liền thấy, một cây trường mâu vậy mà lấy thế sét đánh lôi đình thẳng tắp địa từ đằng xa bay tới. Hướng phía cái kia một đội khô lâu bay đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Pháo đài di động. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Chỉ gặp cái này trường mâu. Vậy mà ngạnh sinh sinh địa xuyên thấu một cái khô lâu kỵ binh mũ giáp. Đưa nó đầu lâu đã bị đánh mảnh vỡ. Khi khô lâu kỵ binh đầu lâu vỡ vụn, liền ngay cả kia khô lâu chiến mã cũng cùng nhau bể nát. Thấy cảnh này tất cả mọi người chấn kinh. Xảy ra chuyện gì? Đây là ai thủ bút? Vậy mà có được đáng sợ như vậy lực lượng. Ngạnh sinh sinh dùng trường mâu quán xuyên khô lâu kỵ binh đầu lâu. Liền tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một cây tiếp một cây trường mâu tựa như du long từ ngoài tầm mắt bay tới từng đạo lôi đình chi kích nặng tựa vạn cân. Phi hành quá trình bên trong là hoàn mỹ thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì uốn lượn, bởi vậy có thể thấy được ném mạnh trường mâu nhân lực lượng đến cùng lớn đến trình độ gì. Từng cái đầu lâu bị tạc nứt. Liền ngay cả những này đứng mũi chịu sào khô lâu kỵ binh đều chưa hữu hiệu địa tổ chức lên phòng ngự liền đã bị xé nứt trận hình. Lúc này, thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Đối phương tay phải không ngừng mà hư không bắt lấy, mỗi một lần bắt lấy trong tay của hắn đều sẽ xuất hiện một cây trường mâu, sau đó tiến hành ném mạnh động tác. Động tác của hắn phi thường ưu nhã, như là tản bộ, mỗi một bước bước ra đều sẽ có một cây trường mâu bay ra. Những cái kia khô lâu, rốt cuộc có phản kích, bọn chúng hướng phía thiếu niên kia phát khởi công kích, bước chân giẫm đạp tại cát vàng bên trong, phát ra ầm ầm tiếng vang. Nhưng mà, dạng này công kích là tốn công vô ích. Không gian, phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết lại, tại cái này đứng im không gian bên trong, chợt xông vào một cây trường mâu, trong nháy mắt cầm hết thảy bình tĩnh đánh chúng sụp đổ. Tần Thiên vẫn như cũ dạo bước bay về phía trước cướp. Hắn tự thân quán tính, tăng thêm cánh tay lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy tồi khô lạp hủ. Ngay từ đầu trường mâu, vẫn chỉ là xuyên qua mũ giáp đánh nát đầu lâu. Nhưng, khi Tần Thiên tốc độ tăng lên về sau kia một cây thanh trường thương vậy mà lần nữa tăng lên uy lực. Khi trường mâu xuyên thấu mũ giáp về sau, không còn là đơn thuần đánh nát xương cốt, mà là trong nháy mắt kia từng đống bạch cốt tại trong nón an toàn nổ tung mà ra, tạo thành lực trùng kích lượng, làm cho chung quanh khô lâu đều thân hình có chút bất ổn, đơn giản không ai cản nổi. Khi cách này một đội vong linh khô lâu toàn bộ tử vong, giữa thiên địa, lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Chỉ có ngẫu nhiên bay bổng lên bão cát hô hô thanh âm. Tần lão đại. Tề đội trưởng ngưng thần nhìn lại, thấy rõ ràng thiếu niên kia dung mạo về sau, lập tức ngây dại, nỉ non nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Tần lão đại. Đây mới thật sự là cường giả. Những người khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng rung động như sóng lớn lăn lộn. Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới qua phải dùng biện pháp như vậy đi đối phó những cái kia khô lâu. Trực tiếp vận dụng lực lượng cường đại nhất, cầm trường mâu loại vũ khí này kết hợp lại, vậy mà có thể trở thành pháo đài di động tồn tại. Vừa rồi những này vong linh khô lâu đối với bọn hắn uy hiếp có thể nói là chí mạng, bọn hắn cái này lâm thời xây dựng đoàn đội, chỉ sợ phải chết không ít mới có khả năng rơi đám xương khô này. Có thể nghĩ, những này khô lâu đối với phổ thông võ giả mà nói có như thế nào uy hiếp. Nhưng, tại những cái kia trường mâu phía dưới, những lực lượng này kinh người khô lâu, lại như là kiến hôi bị nghiền ép vỡ nát. Loại thực lực này triệt để rung động tất cả mọi người. Rốt cục, thiếu niên kia thân hình vô cùng phiêu giật địa bay lượn mà đến, hắn từ kia một đống tàn mất khô lâu xương vỡ bên trong đi qua, những nơi đi qua, rớt xuống đất trên mặt những cái kia trường mâu lập tức biến mất không thấy. Cầm những pháp khí này trường mâu thu lại về sau, Tần Thiên ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Tề đội trưởng đám người vị trí. Sau đó, hắn nhẹ kêu lên tiếng. Bởi vì hắn cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc. Người kia đến từ Thiên Kiếm thành viên, hắn còn nhớ rõ tên của hắn, làm đủ võ, là Thiên Kiếm một tên tiểu đội trưởng. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp Thiên Kiếm thành viên. Tần Thiên trực tiếp thân hình khẽ động, đi tới Tề đội trưởng bọn hắn ngay phía trước, nhẹ giọng nói ra. Đều đi ra đi. Những người này ẩn núp rất khá, nếu là người bình thường, cho dù từ bên cạnh của bọn hắn trải qua, chỉ sợ đều khó mà phát hiện. Nhưng ở Tần Thiên tinh thần lực phía dưới, những người này coi như ẩn núp đến cho dù tốt, tự nhiên cũng chạy không thoát Tần Thiên cảm giác. Ngoại trừ Tề đội trưởng bên ngoài, những người khác nghe nói như thế, lập tức biến sắc, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Bọn hắn coi là Tần Thiên là phát hiện bọn hắn, muốn ra tay với bọn họ. Dù sao, vừa rồi Tần Thiên dùng trường mâu giết chết những cái kia khô lâu một màn, đối với bọn hắn lực uy hiếp thật sự là quá lớn, bọn họ cũng đều biết, lấy đối phương thực lực kinh khủng, bọn hắn những người này chỉ sợ cộng lại đều không đủ người ta nhét kẽ răng. Mà nghe được Tần Thiên về sau, Tề đội trưởng trực tiếp từ bay vọt lên, thần sắc hắn vô cùng kích động đi thẳng tới Tần Thiên trước mặt. Tần lão đại. Nhìn thấy Tề đội trưởng hiện thân, đồng thời một mặt kích động, rất hiển nhiên nhận biết cái kia tuổi trẻ thiếu niên cường giả, lập tức, những người khác cũng nhao nhao hiện thân ra. Tần Thiên nhìn thoáng qua phía sau 50 người, khẽ nhíu mày, nói ra. Đây là có chuyện gì? Nghe vậy, Tề đội trưởng liền tranh thủ sự tình giải thích một lần. Nghe hắn nói xong, Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao. Không phải mỗi người cũng giống như hắn một loại có được lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể tùy tiện đối phó những cái kia vong linh khô lâu, cái này đủ võ cũng là có chút bản sự, có thể trong thời gian ngắn như vậy tụ tập được nhiều người như vậy, đồng thời tạm thời tạo thành liên minh đối kháng những cái kia vong linh khô lâu. Từ một điểm này cũng đủ để chứng minh bản thân hắn là có chút tài năng. Tần Thiên không để ý đến những cái kia đến từ các nơi trên thế giới ra hỏa, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi có biện pháp gì hay không có thể liên hệ đến lão ma bọn hắn? Tề đội trưởng lập tức lắc đầu cười khổ nói. Không có cách, chúng ta Thiên Kiếm mỗi người trên thân đều có một bộ điện tử liên lạc hệ thống, nhưng là tiến vào cái này di tích bên trong, những cái kia liên lạc công cụ đều mất đi tác dụng, tựa hồ nơi này có một loại nào đó từ trường ảnh hưởng tới tín hiệu. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, lại nói ra. Như vậy, tiếp xuống ngươi liền cùng ta cùng đi đi, chúng ta tìm được trước những người khác lại nói, cái này di tích phi thường lớn, mà lại không biết trận nhãn lúc nào mới có thể xuất hiện. Đối với cái này, Tề đội trưởng tự nhiên là phi thường vui lòng. Có thể đi theo Tần lão đại cùng một chỗ, đây chính là cơ hội khó được. Lập tức, hắn trọng trọng gật đầu. Rõ. Ừ, đi thôi. Tần Thiên nói xong trực tiếp triển khai thân hình, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Tề đội trưởng quay người nhìn một chút kia 50 cái ngắn ngủi tụ lại đoàn đội, hắn không nói thêm gì, chỉ là hướng phía bọn hắn phất phất tay, sau đó liền đi theo. Đối với Tề đội trưởng tới nói, những người này cùng hắn trước đó là vốn không quen biết, vẹn vẹn tạm thời tạo thành một cái đối kháng khô lâu đoàn đội, không có chút nào tình cảm có thể nói. Hiện tại, có Tần lão đại tại, những cái kia khô lâu hắn liền rốt cuộc không cần phải sợ. Cho nên, so sánh với những người này, hắn đương nhiên là càng muốn tìm hơn đến lão ma bọn hắn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Tìm được. Húng chi coi như hắn rời đi cũng còn có người da đen kia cường giả tại. Tăng thêm chung quanh đây khô lâu đã thanh trừ đến không sai biệt lắm, là lấy bọn hắn tạm thời là sẽ không nhận uy hiếp tính mạng. Những người kia nhìn thấy Tề đội trưởng cử động tự nhiên biết cách này đến từ hoa cổ thiên kiếm cường giả muốn rời khỏi bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không nói gì. Chỉ là đối cái kia ngắn ngủi đảm nhiệm bọn hắn cái đoàn đội này thủ lĩnh hoa cổ thiên kiếm cường giả đi lấy chú mục lễ. Mặc dù bọn hắn thời gian chung đụng vẹn vẹn chỉ có mười mấy giờ. Nhưng mọi người lại là đối Tề đội trưởng đã có một chút kính ý. Trên thực tế, mặc kệ ở nơi nào có năng lực, người có thực lực cuối cùng sẽ nhận người khác tôn kính. Tần Thiên cùng Tề đội trưởng bay về phía trước cướp trên trăm cây số về sau, sau đó Tần Thiên ngừng lại. Hắn quan sát một chút Tề đội trưởng, phát hiện Tề đội trưởng khí tức thoáng có chút hỗn loạn, mà lại môi hắn hơi khô nước, hô hấp thô trọng, rất rõ ràng là thiếu nước. Đối với cái này, Tần Thiên trực tiếp nâng tay phải lên quán chú một đạo thủy hệ chân nguyên cho Tề đội trưởng, bổ sung trong cơ thể hắn trình độ tầm bổ hắn chân khí, để Tề đội trưởng trong chốc lát liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đối với Tần Thiên loại thủ đoạn này, dù là Tề đội trưởng biết Tần Thiên lợi hại cũng yêu nguyên cảm thấy cực kỳ chấn động. Thủ đoạn như vậy đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, cùng thần tiên có gì khác biệt. Cứ như vậy Tần Thiên mang theo Tề đội trưởng tiếp tục tại cái này di tích bên trong thăm dò. Sau đó thời gian lặng yên trôi qua. Khi 40 canh giờ đã qua thời điểm Tần Thiên cùng Tề đội trưởng rốt cuộc tìm được cái thứ hai thiên kiếm thành viên. Trên đường đi, bọn hắn tự nhiên gặp được những cái kia vong linh khô lâu, đại bộ phận đều là khô lâu binh sĩ, một số ít là khô lâu kỵ binh. Nhưng, những này dược đồ vật tại Tần Thiên trong tay đều như sâu kiến bị ném mạnh đi ra trường mâu cho xử lý. Cái kia thiên kiếm thành viên lúc đầu bị vong linh khô lâu truy sát, bị ép vào tuyệt cảnh kém chút bị giết chết thời điểm. Là Tần Thiên tinh thần lực cảm giác được hắn tồn tại trực tiếp ở xa mấy cây số bên ngoài, Tần Thiên liền bay ra một cây trường mâu, cầm cái kia cầm lưới búa bổ về phía cái này thiên kiếm thành viên khô lâu cho đánh giết. Cái này thiên kiếm thành viên nhìn thấy Tần Thiên cùng Tề đội trưởng đồng dạng kinh hỉ tới cực điểm, đồng thời đối Tần Thiên sùng bái càng thêm mãnh liệt. Khi thứ 50 giờ đi tới thời điểm bọn hắn tìm được cái thứ 3 thiên kiếm thành viên. Cái này thiên kiếm thành viên bị trọng thương, bị khô lâu binh lưới búa ở sau lưng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương thương thế, Tần Thiên lúc này xuất thủ, đem hắn thương thế trị liệu khỏi hẳn. Đến tận đây, đã có ba cái thiên kiếm thành viên tụ hợp, nhưng tiến vào cái này di tích trong thế giới thiên kiếm thành viên lại khoảng chừng 20 cái. Sở dĩ 2 ngày thời gian mới gặp được như thế ba cái. Là bởi vì cái này di tích thật sự là quá tốt đẹp lớn, dù là Tần Thiên Bằng nhanh nhất tốc độ đi đường đều không nhìn thấy cuối cùng. Khi 64 giờ trôi qua, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu Thiên Kiếm thành viên tụ hợp. Đây là một cái ba người đội ngũ, rõ ràng là Hoành Pháo cùng hai cái Thiên Kiếm thành viên. Bọn hắn tại tiến đến di tích về sau, đồng dạng đụng phải Khô Lâu công kích, tại phát hiện thực lực bản thân không đủ để chống cự những cái kia Khô Lâu về sau, bọn hắn chọn lọc tự nhiên đi đường, sau đó trên đường đi, ba người này lần lượt gặp nhau. Hoành Pháo ba người đều cũng chưa thụ thương, nhưng là tinh thần của bọn hắn trạng thái phi thường uể oải, đã đến cực độ thiếu nước trạng thái, như qua 2-3 ngày nữa, chỉ sợ ba tên này liền muốn nghĩ mật đạt. Đạt được Tần Thiên cho bọn hắn thủy hệ chân nguyên bổ sung, ba người tinh thần tại thời gian cực ngắn bên trong khôi phục. Đến tận đây, 6 cái Thiên Kiếm thành viên hội hợp, thực lực như vậy mặc dù còn không phải đặc biệt mạnh, nhưng là liên thủ lại, cho dù là đối mặt Khô Lâu đội ngũ cũng có sức đánh một trận. Trên đường đi Tần Thiên bọn hắn gặp rất nhiều bị cát vàng vùi lấp thi thể, những thi thể này đến từ các nơi trên thế giới nhân loại cường giả. Nhìn toàn bộ đều là bị vong linh Khô Lâu dùng binh khí cho chém giết. Nhìn thấy những thi thể này thảm trạng, Tề đội trưởng đám người sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn. Bởi vì ai cũng không xác định Thiên Kiếm tiến đến tất cả mọi người có phải hay không cũng còn an toàn. Tần Thiên tiếp tục dẫn đầu bọn hắn nhà thám hiểm cái này di tích, từ tiến đến bây giờ, hắn bây giờ giết chết Khô Lâu đã không hạ mấy trăm cái. Mà hắn thu lấy đến loại pháp khí kia trường mâu, bây giờ số lượng đã đạt đến hơn 200 cán. Pháp khí như vậy, nếu là lấy ra đi bên ngoài buôn bán, giá trị có lẽ một cây có thể đạt tới mấy trăm vạn hơn ngàn vạn tình trạng. Nói cách khác, Tần Thiên tại cái này di tích thu lấy trường mâu, giá trị đã đạt đến mấy chục ức tình trạng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Khi thứ 70 giờ đến thời điểm Tần Thiên bay lượn thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Hắn bỗng nhiên quay người, hướng về một phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy Tần Thiên bỗng nhiên dừng lại, Tề đội trưởng đám người nhất thời sắc mặt ngưng tụ, nhao nhao dừng lại, nhìn xem Tần Thiên. Bọn hắn cho là có tình huống gì xuất hiện. Tần Thiên ánh mắt, nhìn về phía nơi xa xôi tại cái kia phương hướng. Không biết bao nhiêu cây số bên ngoài, Tần Thiên cảm thấy mình lưu tại ngân sắc khôi lỗi thể nội linh hồn ấm ký có động tĩnh. Truyền về một đạo tin tức. Khi nhìn đến đạo này tin tức về sau, Tần Thiên trong mắt, rốt cuộc có một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Tìm được. Đúng thế. Ngay tại vừa rồi, ngân sắc khôi lỗi truyền về tin tức bên trong, minh xác chỉ rõ nó đã tìm được Mộ Khuyên Thành. Lập tức. Tần Thiên trực tiếp quay người, nhìn về phía Tề đội trưởng đám người, nói ra. Tiếp xuống, các ngươi tiếp tục hướng phía trước thăm dò, tiếp tục tìm kiếm Thiên Kiếm thành viên, ta có chuyện quan trọng, cần rời đi một chuyến. Nghe vậy, Tề đội trưởng đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng chưa người hỏi thăm cái gì, mà là cùng nhau xác nhận. Rõ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn nghĩ, tay phải nắm vào trong hư không một cái, cầm đại long đao đem ra. Sau đó ném cho Tề đội trưởng. Đây là binh khí của ta, phía trên có được ta linh hồn ấm ký. Nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ cảm ứng được đồng dạng. Thông qua nó, ta liền có thể tìm tới vị trí của các ngươi. Các ngươi cầm nó, bình thường nguyên cương cảnh đại tông sư đều không chịu nổi nó sắc bén. Thanh này đại long đao là một thanh chân chính linh khí. Nó đã bị Tần Thiên thu phục, bây giờ cho Tề đội trưởng bọn hắn, cũng coi là cho bọn hắn một đạo hộ thân phù. Tần Thiên tin tưởng cho dù là Tề đội trưởng cầm cây đao này, hắn cũng có thể hoàn toàn đối cứng nguyên cương cảnh đại tông sư đỉnh phong cường giả mà không bại. Tần Thiên càng không sợ cây đao này sẽ bị mất. Bởi vì cây đao này phía trên có được hắn linh hồn ấm ký, chỉ cần linh hồn ấm ký vẫn còn. Hắn tùy thời đều có thể cầm đại long đao triệu hoán đến bên cạnh mình. Về phần có người muốn tiêu trừ đại long đao bên trên linh hồn ấm ký, trừ phi đối phương tinh thần lực mạnh hơn Tần Thiên gấp hai, nếu không là tuyệt không có khả năng làm được. Đón lấy, Tần Thiên lại từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra 20 thanh trường thương cho bọn hắn, khiến người khác dùng những vũ khí này đi đối phó những cái kia vong linh Khô Lâu. Có những vũ khí này, Tần Thiên tin tưởng tại di tích bên trong có thể uy hiếp được Tề đội trưởng bọn hắn người hầu như không tồn tại. Cuối cùng, Tần Thiên mới triệu hồi ra Thiên Long Dực, vọt thẳng trời mà lên, hóa thành một đạo trường hồng biến mất tại xa xa chân trời bên trong.